Được, ta đồng ý, chỉ là hắn phải làm ta hài lòng mới được. Đừng lo, cứ theo hắn thì ngươi sẽ rõ. Ta nghĩ ngươi có khi thích hắn còn hơn ta. Hừm, Vương Lăng cảm nhận bản thân dần trở thành trung tâm thế giới, mọi chuyện cứ dồn dập tìm tới hắn trong khi hắn còn chưa hiểu cái gì đang thật sự diễn ra, nếu không biết 5.000 năm trước cái gì xảy ra thì hắn còn khó chịu dài dài. Phong Thần lại quay qua nhìn Vương Lăng, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại chìa ra chỉ vào trán hắn, một luồng năng lượng kỳ lạ ồ ạt dồn dập chảy trong cơ thể, cảm giác vừa dễ chịu cũng cường đại làm hắn mệt mỏi mà đờ người ra. Tiền bối, người là đang làm gì? Tiểu tử, mọi thứ sau này giao cho ngươi. Tuyết Ưng nhìn cảnh này thì giật mình kinh hô, tiểu tinh, ngươi muốn truyền hết phần thần lực còn lại cho hắn sao, như vậy ngươi sẽ hoàn toàn hồn phi đấy. Chẳng phải ngươi đã rất vất vả mới trở thành phong thần sao? Tiểu Ưng, nếu ngươi trải qua cảm giác cái chết giống ta thì ngươi sẽ hiểu. Ta cũng không còn gì quyến tiếc trên đời nên mọi thứ còn lại cứ để cho hậu bối vậy. Bàn tay phong thần buông xuống, lão thần tỏ vẻ mệt mỏi hai mắt nheo lại, phần tàn hồn còn lại từ từ biến mất để Vương Lăng giật mình. Tiền bối người cần gì làm vậy? Tiểu tử, mệnh ngươi sau này sẽ gặp rất nhiều tai ương, ngươi cần cẩn thận. Nói xong thì phong thần hoàn toàn biến mất. Tuyết Ưng đôi mắt ẩm ướt lầm nhầm. Đồ ngốc, nó rụi rụi đôi mắt mới bình tĩnh nhìn Vương Lăng. Tiểu tử, từ đây ta sẽ từ từ dạy dỗ ngươi thật là kỹ. Hắn không nói gì, chỉ cảm thấy so ra thì kỳ ngộ đến với hắn thật quá nhiều, tuy cũng tốt cho hắn nhưng cái cảm giác trách nhiệm làm hắn cảm thấy nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niềm vui của hắn không phải là tu luyện, lý do để tu luyện của hắn không phải để đứng trên người khác mà để bảo vệ người, hắn không nghĩ chỉ chuyên tâm tu luyện mà khiến bản thân vui vẻ, tu luyện có gì vui, với hắn nữ nhân của hắn là tất cả mọi thứ hắn có. Vì thế giới này không dành cho những kẻ ăn không ngồi rỗi, là thế giới của kẻ mạnh, thế giới lý lẽ là thứ không có ý nghĩa, hắn đã không còn cách nào khác. Dù là thế giới trước hay thế giới này, ở đâu cũng phải cố gắng. Cách chương.